Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, S, 103 từ tư đệ xuống lầu, chỉ gặp túc xá lầu dưới đặt lấy một cỗ màu đen Cayenne. Đây là Tưởng Nhất Minh xe, từ tư đệ nhận ra, mặc dù nàng không thường tham dự bọn hắn tụ hội, có thể cùng với Tần Hạo hai năm này, chung quy cùng Tưởng Nhất Minh còn có Tống Minh Ngọc mấy người chạm qua mặt. Tưởng Nhất Minh xe từ tư đệ gặp qua mấy lần, vẫn là nhận biết, giờ phút này, chính một mặt trương dương đặt tại cửa túc xá, từ tư đệ gặp chỉ hơi có chút xấu hổ, mặc dù nàng cùng với Tần Hạo hơn một năm nhanh hai năm. Thế nhưng là hai năm này đến nay, một mực là Tần Hạo đang liều mạng dung nhập cũng thích ứng phương thức sống của nàng. Cùng với nàng cùng nhau ăn nhà ăn, vào thư viện. Thậm chí cùng với nàng cùng nhau ra ngoài kiêm chức làm công. Không chỉ là buổi tiếp nhìn xem nàng làm công, hắn thậm chí tự mình hạ tràng, mặc dù cho lão bản thêm không ít loạn, nhiều nhất, thời gian đang gấp thời điểm, từ tư đệ thỉnh thoảng sẽ ngồi tại Tần Hạo xe đạp chỗ ngồi phía sau. Vì có thể dùng xe đạp chở nàng, Tần Hạo cố ý đem hắn xe địa hình cho đổi một cỗ bình thường nhất bất quá xe đạp. Từ tư đệ không thích tú ân ái, càng thêm không thích ứng tại trước công chúng, trước mắt bao người lôi lôi kéo kéo, có đôi khi liền hai người đơn độc cùng đi ở sân trường bên trong. Tại nhiều người địa phương, từ tư đệ đều sẽ ẩn có chút không lớn tự tại. Tần Hạo đều biết, chỉ y nguyên chiều theo thuận nàng, bởi vậy, Tần Hạo xưa nay sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng đem xe sang trọng mở đến túc xá lầu dưới. Tới đón nàng, liền đi cùng với nàng hai năm này, hắn cái kia mấy chiếc xe sang trọng đều cực ít mở qua. Dưới mắt, từ tư đệ thật nhanh bốn phía nhìn mấy lần, gặp người không nhiều, chỉ ôm túi sách, đang muốn bước nhanh chạy tới. Lại không nghĩ, Tưởng Nhất Minh ước chừng là phát hiện nàng, vậy mà lập tức mở cửa xuống xe, sau đó vây quanh xe bên này, rất cung kính đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra. Sau đó hướng phía cửa túc xá từ tư đệ khom lưng. Xa xa làm cái một mực cung kính xin chỉ thị động tác. Hô to hô, tàu tử tốt, tàu tử mời lên xe. Hôm nay là số một tiểu đệ vì tàu tử phục vụ Tưởng Nhất Minh cái này lớn giọng đại loa. Đem nguyên bản không chút chú ý tới hắn người toàn bộ kinh động đến. Chỉ gặp top 5 top 3 quay đầu nhìn hắn. Liền ký túc xá bên cạnh trên đường cái người cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Từ tư đệ có chút xấu hổ, chỉ lập tức thật nhanh chạy tới, hướng hắn nói cảm ơn, sau đó nhanh như chớp bò lên trên xe, đóng cửa lại lúc, còn nghe được Tưởng Nhất Minh ở nơi đó đại loa giống như hô. Không cần khách khí, tàu tử ngàn vạn không cần khách khí, có thể vì tàu tử phục vụ. Là tiểu đệ kiếp trước tu tám đời phúc khí, từ tư đệ thật muốn ngăn chặn miệng của hắn, bất quá, lên xe Tưởng Nhất Minh hỏi địa chỉ sau, ngược lại là không còn có bất kỳ lời gì, trên đường đi, chỉ đem ngậm miệng chăm chú, lại thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá nàng, xem đi xem lại, liền là không nói lời nào, hắn không nói lời nào, từ tư đệ ngược lại là rơi vào một thân nhẹ. Mãi cho đến sau khi xuống xe, Tưởng Nhất Minh rốt cuộc nhịn không nổi, chỉ ghé vào cửa xe liều mạng thở nói. Dựa vào, tàu tử, ngươi trở về thật tốt quản lão Tần, người nào, vậy mà một đường giám thị ta, không cho phép ta nói với ngươi một câu, kìm nén đến lão tử miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi cái chim đường tới Tưởng Nhất Minh. Liều mạng hùng hùng hổ hổ, hướng về phía từ tư đệ tóc thẳng bực tức. Từ tư đệ thế mới biết, nguyên lai trên đường đi Tần Hạo đều đang cùng Tưởng Nhất Minh video liên tuyến. Khó trách trên đường đi đều không cùng nàng gửi tin tức. Từ tư đệ chỉ có chút bất đắc dĩ, cùng Tưởng Nhất Minh nói lời cảm tạ, lại cho Tần Hạo phát một đầu an toàn đạt tới tin tức sau. Từ tư đệ bắt đầu công tác chính thức, lần này tiếp chính là một nhà trang phục nhãn hiệu catwalk hoạt động. Một nhà thiếu thục nữ trang. Tại cả nước có hơn 2.000 cửa hàng, xem như trong nước nổi danh trang phục nhãn hiệu, nghe nhiều nên thuộc cái chủng loại kia, trang phục chỉnh thể thiên hưu nhàn thiên thời thượng, thích hợp cao trung cùng sinh viên đám người. Lần này là trang phục nhãn hiệu nội bộ, nhìn cách đặt hàng sẽ đều là chút thu đông phục sức. Các nàng chủ yếu phụ trách sàn catwalk, biểu hiện ra mới thu đông khoản thương phẩm, cung cấp công ty phòng bán hàng sớm sàng chọn. Một trận tú ước chừng tiếp tục 2 giờ, ở giữa có giữa trận nghỉ ngơi nửa giờ. Một trận tú tổng cộng có 2.000 khối thù lao, buổi chiều còn phải diễn tập 2 giờ, tú 8 giờ tối bắt đầu. Từ tư đệ thoáng qua một cái đi, đang chuẩn bị thay quần áo diễn tập lúc, người phụ trách A Cân lập tức một tay lấy nàng kéo đến một bên. Xong nàng nói, người hôm nay bên trên mới cái kia mấy bộ sản phẩm bán phát nổ. Tiếng vọng rất tốt, hôm nay có mấy cái xưởng gọi điện thoại tới cho ta. Muốn hợp tác với ngươi, cùng ngươi ký kết chuyên trách người mẫu. Một tháng chỉ ít số này, A Cân xông nàng vươn hai cái ngón tay. Dừng một chút, chỉ có chút hưng phấn nói. Cái này vẫn là cất bước giá. Nếu là về sau ngươi mang hàng có thể mạnh, tương lai đỏ lên, thù lao cái gì đều không phải sự tình. Chỉ có ngươi chọn người khác phần, không còn có người khác chọn phần của ngươi. Cái này kiếm chính là thanh xuân tiền. Cũng liền thời gian mấy năm qua có thể đem năm, ngươi đừng một ngụm từ chối. Suy nghĩ thật kỹ một chút, A Cân là người phụ trách của bọn họ. Hiện tại từ tư đệ tiếp những này sống đều là từ trong tay hắn tiếp. Dưới tay hắn có hơn 20 cái người mẫu, nghề nghiệp, kiêm chức đều có, bất quá phần lớn đều là chút dã mô hình. Hắn biết nàng vẫn là cái học sinh, dưới mắt lại đang ở tại tốt nghiệp ngăn miệng. Chính là hoang mang vô cùng thời điểm, đã không có buộc nàng, cũng không khuyên giải nàng, lại là thực tình hy vọng nàng có thể đủ tốt tiện đem nắm tốt lần này cơ hội. Dù sao, từ tư đệ là dưới tay hắn yêu chất nhất, sau này vô luận nàng muốn làm người mẫu, làm võng hồng, vô luận đi đâu con đường, nàng đều thích hợp, gương mặt này, này tấm tư thái liền là lão thiên gia chiếu cố, nắm chắc tốt. Có lẽ có thể dựa vào từ tư đệ, thật tốt xoay người, bất quá hắn nhưng cũng biết, nàng tựa hồ chưa từng có cân nhắc qua muốn đi con đường này. Từ tư đệ nghe chỉ hơi kinh hãi, cất bước vậy mà liền có 2 vạn khối, nàng bất quá là cái kiêm chức, đối với cái vòng này cụ thể thù lao, mọi người đều giữ kín như bưng, cho nên từ tư đệ chỉ biết cái đại khái. Không nghĩ tới xa so với chính mình tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều. Bất quá, đối với người mẫu cái nghề này, từ tư đệ cũng không có xâm nhập hiểu rõ, cũng không tình yêu quý. Bất quá là bất đắc dĩ chu toàn, cái nghề này tuổi thọ rất ngắn, mặc dù đến tiền khối, lại cũng chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy năm. Niên kỷ lớn, người đã già, liền thất nghiệp, từ tư đệ chưa hề từng cân nhắc qua. Giấc mộng của nàng là làm một anh ngữ lão sư, đồng thời một mực vì đó nỗ lực, nghe A Cân mà nói sau, từ tư đệ do dự một lát, đang muốn từ chối, đã thấy A Cân bỗng nhiên bị người gọi đi, từ tư đệ không cách nào, đành phải tiến đến thay quần áo, tiến phòng thử áo lúc, vừa hay nhìn thấy một người mặc đồ vest, gọn gàng nữ nhân từ ngoài cửa đi đến, đối phương ngoài 30, tóc ngắn. Sau tai toàn bộ loại bỏ hết, chỉ để lại trên lỗ tai bên một bộ phận, khí khái hào hùng lại cường tráng, xoài khí lại dã tính. Nhìn thấy người này, từ tư đệ ngẩn người, dạng này vừa tức trận có khí chất nữ nhân, từ tư đệ đây là lần thứ 2 nhìn thấy, lần thứ nhất nhìn thấy, là tại mấy năm trước nhất hội sở là quản lý trên thân. Đối phương giống như là tìm đến người, lại giống là hững hờ tìm kiếm lấy cái gì. Hướng trong phòng 4 phía đi lòng vòng, nhìn thấy từ tư đệ lúc, ánh mắt có chút dừng lại, không bao lâu, chỉ đứng ở tại chỗ, sờ lên cằm, vừa đi vừa về ngắm nghía nàng, lại không có mở miệng, từ tư đệ 4 phía nhìn một chút, chung quanh không người, nàng có chút xấu hổ, không bao lâu, chỉ xông đối phương cười cười, đối phương cũng hướng phía nàng cười cười, sau đó từ tư đệ trực tiếp đi vào thay quần áo. Ra lúc, đã không thấy đối phương thân ảnh, mãi cho đến buổi tối tú trận, từ tư đệ mới chú ý người kia vậy mà cùng này nhà trang phục công ty nhà thiết kế tổng giám ngồi. Cùng một chỗ, trong lúc đó hai người một mực phàn đàm, mỗi đi đến nghị luận, các người mẫu cũng sẽ ở tú trên trận định trụ, mặc sản phẩm mới cung tiêu bán bộ sàng chọn, không biết có phải hay không là từ tư đệ ảo giác. Mỗi khi lúc này, chỉ gặp nữ nhân kia cùng một bên nhà thiết kế thì thầm vài câu sau. Cái kia nhà thiết kế liền sẽ xông từ tư đệ nói. Phiền phức số 9 người mẫu chuyển vài vòng, để chúng ta phía sau nhân viên công tác nhìn nhìn lại cái này quần áo hiệu quả. Được chứ, từ tư đệ đành phải theo lời biểu hiện ra. Hình ảnh như vậy, một đêm trải qua nhiều lần, mỗi một lần bị điểm tên đều là nàng. Đồng thời, ngồi tại dưới đài nữ nhân kia từ đầu đến cuối, một mực chăm chú nhìn nàng, mãi cho đến tú kết thúc sau, từ tư đệ thay xong quần áo từ phía sau đài ra. Chỉ gặp nữ nhân kia giữ ở ngoài cửa, tựa hồ đang đợi nàng. Ngài tốt, ta là Ace công ty giải trí. Ta gọi Andy Phan, là một người đại diện, có hứng thú đến ESA. Ace, là trong nước công ty giải trí tân tấn tam đại trùm một trong. Là toàn bộ trong vòng phát triển nhanh nhất, quy mô lớn nhất, thực lực hùng hậu nhất công ty giải trí một trong. Từ tư đệ chợt có nghe thấy. Trong đó, quốc tế thiên hậu Vu Cơ liền là ký tại này chỗ công ty giải trí. Hết chương.